Vạn cổ ma tôn, chương 459, tự ý cảnh bậc 1 sắp đạt 1,5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại gặp một đại năng nữa rồi, thế này cũng quá là nể mặt mũi của Kiếm Ma Tông rồi. Sắc mặt của Lâm Tiêu cũng khó coi y như ba đại lão. Hắn không phát hiện sự tồn tại của người đàn ông trung niên này. Mặc dù không rõ tu vi của đối phương cao bao nhiêu, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Thực lực của người đàn ông trung niên này cao hơn lão già tóc bạc kia rất nhiều. Bây giờ Kiếm Ma Tông được tòa bảo tháp bảo vệ, sức mạnh của thanh kiếm đen vẫn chưa khôi phục lại. Bản thân cũng đã tiêu hao toàn bộ năng lượng vào một chiêu vừa nãy. Mà bây giờ hắn không có thời gian để đợi năng lượng phục hồi. Thế nào, nghĩ xong chưa? Hay chưa nghĩ xong thì ta giúp? Người đàn ông trung niên nhẹ giọng hỏi. Hắn đi từng bước về phía Lâm Tiêu. Mỗi bước đi của hắn lại làm cho không khí xung quanh bị uy áp đè nén lại. Lâm Tiêu nhìn đối phương mà không nói câu gì, hắn nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Sau đó một ngọn lửa màu xanh đậm xuất hiện trong tay hắn. Ngọn lửa âm ỉ cháy, đâu là đóa liên yêu hỏa của yêu vương bất tử để lại. Hắn từng nói với Lâm Tiêu chỉ cần gọi ngọn lửa này ra, hắn sẽ mau chóng tới chỗ Lâm Tiêu. Mà hiện giờ Kiếm Ma Tông cách dãy núi yêu thú vô cùng xa. Nguy hiểm thì ngay trước mặt, sợ rằng không kịp. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia sáng, loại ý cảnh thứ 7, trình là loại ý cảnh dùng 100.000 điểm chân long để đổi. Thi triển, ong, đúng lúc này, ngọn lửa trên tay Lâm Tiêu bùng to lên rồi bị ý cảnh nuốt gọn. Kể từ sau khi Lâm Tiêu đổi lấy ý cảnh đặc biệt này trong tháp thiên mệnh chân long, hắn vẫn chưa sử dụng nó. Một là không có cơ hội. Lý do khác là vì điều kiện sử dụng của ý cảnh đặc biệt này mà Lâm Tiêu không dám tùy tiện thử nó. Điều kiện để sử dụng ý cảnh này là hiến tế, có thể hiến tế tuổi thọ của bản thân, linh lực, vật phẩm, v.v. Sau khi hiến tế xảy ra chuyện gì thì Lâm Tiêu không biết. Nhưng theo định luật năng lượng, vật hiến tế càng quan trọng thì đền ơn sẽ càng lớn. Trên người hắn bây giờ quan trọng nhất, ngoại trừ trường thọ, có lẽ là hai kiện chí bảo. Nhưng bất kể là tháp chân long hay là bản mệnh đạo khí, Lâm Tiêu không luyến tiếc gì cả. Sau đó đếm ngược, đó là tịnh liên yêu hỏa hấp thụ từ chu tước nhỏ. Dù sao đi nữa, đó là bản mệnh chân hỏa là của sinh tử cảnh. Thứ này quý giá biết bao, hiến tế, trong lòng Lâm Tiêu khẳng định. Ngay sau đó, tịnh liên yêu hỏa trong tay hắn bị cảnh giới chi lực hoàn toàn nuốt chừng. Lâm Tiêu cảm thấy ý cảnh đặc biệt này của mình lúc này độ thuần thục đã tăng lên rất nhiều. Từ ý cảnh bậc 1 sắp đạt 1,5, hay lắm, những ý cảnh khác đòi hỏi hắn phải dùng thiên phú ngộ tính để không ngừng lĩnh hội thăng cấp. Ý cảnh đặc biệt này quả nhiên là đặc biệt, phải hiến tế bao nhiêu mới có thể thăng cấp, lẽ nào đó thực sự được gọi là hiến tế ý cảnh. Cách chương.